Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 403, chiêu trò quen thuộc, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thấy quen không? Chiêu trò này quả thật rất quen thuộc. Hai người nhìn nhau, cảm giác này không thể nhầm lẫn được. Ngược lại La Quân Hoa có chút mơ màng. Có ý gì? Sao những lời hai người này nói cô càng ngày càng nghe không hiểu vậy? Tớ nhớ trước đây, Tiểu Lan cũng từng gặp chuyện như vậy, nhưng cuối cùng cậu ấy đã từ chối đối phương. Hả, La Quân Hoa thật sự bị nói đến choáng váng. Hai cậu đang nói chuyện giúp làm việc đồng áng sao? Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy. Sau đó tớ nói cho cậu biết, đến lúc đó các thím xung quanh sẽ bắt đầu ghép đôi. Nói là người ta giúp cậu làm việc các kiểu, dùng đạo đức để ép buộc, cậu sẽ phải cưới đối phương. Thẩm Nghiên nói cũng không phải là nói chuyện giật tiếp, chuyện này quả thật không ít. Dù sao người trong thôn đều thấy nam thanh niên trí thức giúp cậu làm việc, hai người không chừng đang lén lút tìm hiểu nhau. Đến lúc đó cậu muốn cãi cũng không giải thích rõ ràng được. Không thể nào, La Quân Hoa bị nói đến mức sợ hãi. Dù sao cô cũng không nghĩ người ta xấu xa đến vậy, nhưng nghe Thẩm Nghiên nói như vậy, cô lại có chút sợ hãi. Đối phương bắt đầu từ lúc nào? Bây giờ trời lạnh rồi, muốn giúp cậu làm việc cũng không ai nhìn thấy. Gần đây có giúp cậu gánh nước các kiểu không? La Quân Hoa lắc đầu, chuyện này thật sự không có. Trước đây lúc ra đồng kiếm công điểm, đúng là thường xuyên giúp tớ làm việc, nhưng mà sau đó thì không có nữa. Cậu thấy chưa? Ôn Thành Lan vỗ đùi, vẻ mặt như đã đoán trước được câu trả lời. Tớ nói cho cậu biết, người đàn ông như vậy chỉ là đang diễn trước mặt mọi người, để cậu tưởng anh ta là người siêng năng, đợi đến khi cậu lấy anh ta rồi, cậu sẽ biết, sự siêng năng này chỉ là bề ngoài. Cố tình làm cho người ngoài xem, đợi đến khi cậu về nhà chồng, đối phương sẽ lộ nguyên hình. Chuyện này Ôn Thành Lan thật sự đã từng trải qua một lần, nhưng lúc đó đối phương là đang nhắm vào tiền của nhà cô ấy, nghĩ rằng thanh niên trí thức đến từ thành phố thì nhà giàu, nên bị dòm ngó. May mà lúc đó cô ấy nhanh trí, nói mình bị bệnh, không thể kết hôn, mới dập tắt ý định của những người này. Nếu không thì với một cô gái xinh xắn như cô ấy sống một mình ở nông thôn, biết bao nhiêu người đàn ông thèm muốn, còn có rất nhiều người chê con gái nông thôn, một lòng muốn lấy vợ ở thành phố. Chẳng phải là đang nhắm vào cô ấy con cừu béo này sao? Cuối cùng nếu không phải cô ấy thông minh, chắc đã kết hôn từ lâu, con cái cũng đã sinh được mấy đứa rồi. Cho nên sau chuyện đó, cô ấy thật sự sợ hãi. La Quân Hoa nghe xong, cả người cũng run lên, không ngờ bên trong lại có nhiều mưu mô như vậy. Vậy thì may quá. Sau này tớ nên tránh xa anh ta một chút thì hơn. Nói thật, Thẩm Nghiên rất vui. Ít nhất những cô gái này đầu óc đều tỉnh táo, không có ai cuồng yêu. Dù sao trước việc về thành phố, mọi chuyện khác đều phải nhường bước. Đặc biệt là một khi đã kết hôn, sau này nếu có cơ hội về thành phố, hộ khẩu của họ sẽ ở nông thôn. Xuống nông thôn thì dễ, người đến, hộ khẩu cũng theo đến. Nhưng nếu đã ổn định cuộc sống ở nông thôn, đến lúc đó muốn từ nông thôn trở về thành phố sẽ rất khó khăn. Huống chi, còn chưa biết có người đàn ông kéo chân phía sau hay không. Nếu người đàn ông này cả nhà đều kéo chân, lại còn là loại ma cà rồng, thì cả đời cứ thế bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên chỉ nói như vậy, hai người liền hiểu được mối quan hệ tuyệt vời trong đó, rồi dứt khoát từ bỏ. Thấy mọi người đều tỉnh táo như vậy, cô cũng thấy yên tâm. Dù sao chuyện này, người ngoài cũng chỉ có thể nói đôi ba câu, nếu người ta không nghe, thì cũng hết cách. Thanh niên trí thức xuống nông thôn đều muốn về thành phố, Thẩm Nghiên bây giờ không thể nói ra, nhưng tin rằng hơn một năm sau, khi bọn họ biết được tin tức, nhất định sẽ không hối hận vì quyết định của mình lúc này. Thật tốt, nếu chúng ta có thể về thành phố thì tốt rồi, hai cậu không biết đâu, lúc tớ mới đến đây, ngày nào cũng mơ về thành phố, mơ thấy những thứ ở thành phố. Kết quả vừa tỉnh dậy là phải ra đồng làm việc, cảm giác đó đúng là ác mộng. Cách chương.